Hoàng thượng chỉ thích làm nũng. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới đi tới cửa ngự thư phòng, ta đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của một ông lão. Hoàng hậu nương nương xuất thân thấp kém, hoàng thượng lại chưa có con thừa tự. Vì Giang Sơn trường tồn, hoàng thượng nên gây dựng hậu cung phong phú, sớm ngày khai chi tán diệp. Trong lòng ta nổi giận, là kẻ nào cậy ra lên mặt nhiều chuyện thế không biết. Hoàng thượng yếu đuối như thế, ông ta không nên mang cái chết ra ép hắn như vậy. Ta đẩy cửa phòng, sải bước đi vào. À, ta thấy rồi. Tội nghiệp hoàng thượng, ông già đó chính là Trần Ngự Sử. Trần Ngự Sử quỳ trên mặt đất, mồ hôi to như hạt đậu lăn từ trên trán xuống. Hoàng thượng ngồi trên long ỷ, xinh đẹp lại yếu ớt, giống như một pho tượng dễ vỡ. Khóe mắt hắn hơi đỏ, vừa nhìn thấy ta, hai mắt sáng long lanh. Hắn nói chấm không được. Hắn chỉ vào Trần Ngự Sử, nước mắt trực trào. Ta lạnh lùng nhìn Trần Ngự Sử. Hoàng thượng bận việc triều chính, thân thể khỏe mạnh, Trần Ngự Sử cứ quan tâm chuyện thái tử. Là có ý gì? Trần Ngự Sử vội vàng hô to. Lão thần không dám, mà ta lười nghe ông ta giải thích, phất tay đuổi Trần Ngự Sử đi. Cẩn thận dò xét hoàng thượng, hắn trời sinh rất xinh đẹp, mặt mày tuấn lãng, làn da trắng nõn, thân cao chừng 1m9, nhưng nhìn thì không phải cao lắm, chỉ làm cho người ta cảm thấy hắn giống như là thanh tùng thúy trúc trong núi. Không thể không nói, hắn là gu của ta, thêm một điểm thì quá thừa, ít một điểm thì lại không đủ. Thả mỹ nhân như vậy đi sinh con với người khác, ta thực sự không nỡ. Nhưng mà ta lại không muốn sinh. Ta né tránh hôn nhân và tình dục hơn 20 năm. Hắn đẹp nhưng không đủ để chữa khỏi cho ta. Vì thế ta suy nghĩ rồi mở miệng khuyên hắn, bệ hạ nên hy sinh một chút vì hoàng gia sinh con nối dõi, khai chi tán diệp. Hắn kinh ngạc nhìn ta, trong ánh mắt tràn đầy vẻ bị thương. Nàng cam lòng sao? Ta nghiêng đầu, cho dù con của ai và bệ hạ làm thái tử, ngày sau ta cũng sẽ trở thành hoàng thái hậu, không phải sao? Sắc mặt hắn âm trầm, đứng lên, xoay người rời đi, hình như hoàng thượng tức giận rồi. Còn tiếp, cách chương.